Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1075, Thương Nhân Chi Nữ 14. Người đăng, HGSOZIMOZC. Gia quốc theo thành lập đến bây giờ đã hơn 300 năm. Vậy quốc sư có thể tại 300 năm sau gia quốc diệt vong thời điểm xuất hiện mới là thật gặp quỷ. Ta nói chuyện lúc. Người có thể hay không đừng đánh gãy ta. Ý của ta là gia quốc hoàng thất bị buộc cung thời điểm. Những quái vật kia chưa từng xuất. Hiện, Mạc Tiệt Trần lạnh lùng nói. Nếu có những quái vật kia tại gia quốc, cũng sẽ không diệt vong. Ninh Thư gật gật đầu. Người nói, có nghe đồn quốc sư chết rồi. Những quái vật kia cho hắn thủ mộ. Nhưng là, không biết phần mộ ở nơi nào. Nghe đồn trong mộ địa có tài sản phú khả địch quốc, còn có thể khiến người ta thành là thiên hạ đệ nhất bí tịch võ công. Mạc Tiệt Trần nhìn Ninh Thư. Cố Duệ, mục tiêu là những quái vật kia. Mục tiêu của ngươi là bí tịch võ công. Ninh Thư trong đầu đem chuyện lúc trước đi vòng vo một vòng. Liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cố Duệ, mục tiêu là những quái vật kia. Tất nhiên còn có tài sản phú khả địch quốc, muốn phục quốc không có tiền không thể được. Mạc Tiệt Trần gãi gãi mặt. Mình, hướng Ninh Thư vươn tay. Cho ta thuốc giải. Ninh Thư lắc đầu. Ta thật không có giải dược. Ninh Thư đứng lên. Lui về sau hai bước. Xoay người chạy. Một bên chạy một bên. Gọi, người quái dị. Sửu nhân nhiều tác quái. Mập mạp chết bầm. Bản tọa muốn giết ngươi. Đem ngươi tháo thành tám khối. Ninh Thư chậm chậm ung dung về đến phòng, tay mò tại túi hương trên. Nếu như không có đoán sai, thứ này hẳn là quốc sư mộ địa bản đồ. Cho nên nàng kế tiếp là muốn đi đào người khác mộ phần. Ninh Thư cảm giác những cái kia không biết đau đớn quái vật giống cương thi. Tiểu thư, nên dùng đồ ăn sáng. Mau ăn cơm. Ninh Thư đi vào trong nhà. Hỉ Đào đã bày xong điểm tâm. Ninh Thư ừ một tiếng, ngồi xuống dùng bữa. Tiểu thư, ngươi túi hương đã đeo đã mấy ngày, tháo xuống nô tì tắm cho ngươi. Một chút đi, Hỉ Đào hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư vẫy vẫy tay. Không cần, nhưng là tiểu thư, đã có chút ô uế. Hỉ Đào xoắn suýt mà nhìn Ninh Thư bên. Không túi hương, đợi chút nữa ta đem túi hương cho ngươi. Ninh Thư phất phất tay. Hỉ Đào có chút không cao hứng. Tiểu thư, người gần nhất đều làm sao vậy? Ăn, cơm ăn đến ít, còn mỗi ngày như vậy chạy. Thân thể sẽ không chịu nổi. Không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc. Ninh Thư cười cười, nhéo nhéo mặt. Mình, có hay không cảm thấy ta gần nhất gầy rất nhiều? Hỉ Đào mặt không thay đổi lắc đầu. Không cảm thấy, tiểu thư vẫn là như vậy. Gần nhất tiểu thư trên mặt đều không có bóng loáng. Sắc mặt cũng khó coi. Tiểu thư, người không thể như vậy hành hạ chính mình. Ninh Thư, bóng loáng. Được rồi, người đi mau đi. Ninh Thư bất đắc dĩ phất phất tay. Ninh Thư nhìn một chút gương đồng. Nhéo nhéo thịt trên người. Mặc dù không có gầy, nhưng là Ninh Thư cảm giác chính mình thân thể tốt hơn nhiều. Đầu không phải mê man. Chưa từng có cảm giác như vậy thần thanh khí sảng. Dễ chịu là được. Người gầy không gầy gò đến mức xuống tới lại nói. Ân, mập mạp dễ dàng gặp được chân ái. Có thể tại béo thời điểm có người. Thích, đây không phải chân ái là cái gì. Bất quá có thể là cô độc cả đời. Chậc chậc chậc, thịt này a, chính là hận không thể lấy đao đem thịt trên người. Cấp cắt, Ninh Thư đem túi hương đồ vật lấy ra. Một lần nữa đổi một cái túi hương. Ninh Thư nhìn mỏng như cánh ve bản đồ. Miếng bản đồ này đơn giản đến Ninh Thư là thật mộng bức. Đơn giản như vậy bản đồ từ nơi nào có thể nhìn xảy ra ở địa phương nào. Tìm không thấy địa phương. Có phải hay không đem cái này bản đồ hủy. Nhưng là địa đồ hủy. Cố Duệ cùng Mạc Tiệt Trần sẽ bỏ qua nàng sao? Đến lúc đó Mạc Tiệt Trần thật sẽ đem trên người nàng mập dầu ép đốt đèn trời. Cố Duệ không phải bạo lực như vậy người. Thế nhưng là tâm trí bạo lực mới là đáng sợ nhất. Thường thường sẽ làm cho người sống không bằng chết. Ninh Thư nghĩ nghĩ. vẫn là đem ra gấp gọn lại đặt ở trong ví. Hỉ Đào đi vào trong nhà, vừa vặn thấy được Ninh Thư Hướng trong ví bỏ đồ vật, liền vội vàng hỏi: "Tiểu thư, ngươi đây là vật gì?" "Không có gì, khăn tay." Hỉ Đào lắc đầu, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Không lỗi thời thỉnh thoảng đưa ánh mắt dừng lại tại Ninh Thư túi hương bên trên. "Không sao, người đi làm chuyện khác đi." Ninh Thư Hướng Hỉ Đào phất phất tay. "Tiểu thư, người xảy ra chuyện gì? Làm sao luôn làm nô tỳ không đi theo tiểu thư bên người? Trước kia tiểu thư đều để nô tỳ đi theo nha. Làm sao hiện tại, động một chút lại làm nô tỳ rời đi? Cảm giác hiện tại tiểu thư đều không cần nô tỳ." Ninh Thư cười híp mắt nói ra: "Ta là dự định ngủ cái hồi lung giác. Ta ngủ, ngươi thủ ở bên cạnh, ta sẽ ngủ không được." "Tốt a." Hỉ Đào gật gật đầu. "Tiểu thư, nô tỳ đã nói, cũng không cần quá vất vả, rất mệt mỏi." Ninh Thư ừ một tiếng, ngã xuống trên giường. Hỉ Đào ra ngoài đóng kỹ cửa lại. Ninh Thư lập tức ngồi dậy, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, tu luyện, tu luyện. Ninh Thư cảm giác một ánh mắt nhìn mình chằm chằm, mở to mắt, quay đầu liền thấy Mạc Tuyệt Trần tựa ở phía trước cửa sổ, chính nhìn mình chằm chằm. "Ninh Thư, ngọa táo, cái này tiện nhân nên không phải là muốn đánh lén nàng." Ninh Thư lập tức nhảy dựng lên, làm đề phòng hình, kết quả đụng phải nóc giường. Ninh Thư đau nhe răng nhếch miệng, sau đó phù phù một tiếng sàng tháp. "Ninh Thư." Mạc Tuyệt Trần bật cười một tiếng, theo trong cửa sổ nhảy vào phòng, lắc đầu, nhìn Ninh Thư, mập mạp chết bầm. Ninh Thư theo sập trên giường đứng lên, người quái dị, được hay không ta đánh chết ngươi. Mạc Tuyệt Trần giơ lên nắm đấm uy hiếp. "Ninh Thư." Ninh Thư vỗ vỗ trên người mình cho bụi, "tìm ta có chuyện gì?" Mạc Tuyệt Trần ho khan một tiếng, hướng Ninh Thư vươn tay. "Ninh Thư con mắt đi." Lòng vòng, nắm chặt Mạc Tuyệt Trần tay. "Người tốt, người tốt." Mạc Tuyệt Trần phiên một xem thường, hất ra Ninh Thư tay, ở trên người xoa, xoa, còn tiến đến chóp mũi ngửi ngửi, một mặt ghét bỏ, "Thối quá, Ninh Thư, cút ngươi, đến cùng chuyện gì? Nếu như ngươi là đến mỉa mai ta, xéo đi nhanh lên." Ninh Thư dùng sức phủi bụi trên người một cái. Mạc Tuyệt Trần quơ quơ cho bụi, "Đem phụ thân ngươi cho đồ vật giao ra, tốt nhất nhanh lên." Mạc Tuyệt Trần vươn tay, một đôi tay thon dài trắng noãn, oánh nhuận như ngọc, ai sẽ biết đôi tay này dính không biết bao nhiêu máu tươi. "Ta không biết ngươi thứ gì, làm sao cho ngươi?" Ninh Thư một mặt mộng bức, "Ta không phải đã nói với ngươi là đi tìm quốc sư mộ bản đồ." Mạc Tuyệt Trần nói, "Nếu như phụ thân ngươi đem đồ vật cho ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên kêu đi ra. Hiện tại là Cố Duệ không có ra tay. Nếu như Cố Duệ ra tay, ngươi liền chờ chết đi. Tên kia thế nhưng là tâm ngoan thủ lạt người, làm chuyện khả năng vượt qua suy nghĩ một chút của ngươi. Liền ta cái này giết người như ngoé, người đều cam bái hạ phong." Ninh Thư hỏi, "Hắn làm qua cái gì chuyện? Ngươi sẽ không muốn biết, không thì ngươi thấy hắn sẽ có bóng ma tâm lý." Mạc Tuyệt Trần nhìn chằm chằm Ninh Thư, "Cho nên, mau đem đồ vật giao ra." Ninh Thư lại hỏi, "Nên không biến thái đi, quản hắn có phải hay không biến thái, đem đồ vật giao ra. Bản tọa cảm thấy, thứ này 89 phần 10 liền ở trên người của ngươi." Hết chương.